Chương 532, Hắc Thủy Thành. Hắc Sa Địa mặc dù là một mảnh cực kỳ hỗn loạn địa vực, thế nhưng nơi này dù sao cũng là chịu nhiều cái thế lực lớn khống chế, trong đó Hắc Thủy Thành chính là trong chuyện này một cái thế lực lớn Hắc Thị khống chế địa bàn. Hắc Sa Địa nguyên bổn chính là một chỗ việc không ai quản lý khu vực, bởi vậy tới đây địa mạo hiểm võ giả cũng là vô cùng nhiều, rốt cuộc càng là địa phương nguy hiểm, thường thường lại càng bao hàm càng nhiều kỳ ngộ. Tại cùng Bạch Huyên đám người sau khi tách ra, Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt liền tới đến nơi này tòa Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành do tài đại khí thô Hắc Thị xây dựng, quy mô của nó cũng là tương đối to lớn, kéo đến phần cuối đen kịt sắc tường thành, hiện ra một cỗ lạnh như băng hương vị. Trong miệng một tiếng than nhẹ, chợt Lăng Trần mục quang chuyển hướng tới chút không ngừng từ bên cạnh xuyên qua mà qua, lại còn đầy người hung hãn chi khí đám người, không khỏi có chút tò mò, hắn đoạn đường này mà đến, cũng gặp không ít thực lực không tầm thường người, mà nhìn lộ tuyến của bọn hắn, rõ ràng cũng là hướng về phía Hắc Thủy Thành chỗ đi, mà nhiều như vậy thực lực không tầm thường, hơn nữa tính tình hỏa bạo kỳ quái người hội tụ tại như vậy một tòa trong thành thị, e rằng tòa thành thị này tất nhiên sẽ không bình tĩnh đi nơi nào. Hỗn loạn là này mảnh Hắc Sa Địa nhất đặc hữu một loại bầu không khí, mặc kệ thế lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, cũng tuyệt đối khó có thể hoàn toàn ngưỡng dừng lại loại này hỗn loạn sản sinh. Người của Hắc Sa Địa căn bản không nhìn bất kỳ chế độ quy củ, nắm đấm lớn mới là tối trọng yếu nhất chân lý. Trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, Lăng Trần cũng không phải bố trí có thể, đối với hỗn loạn hắn một chút cũng không bài xích, bởi vì hắn biết chỉ cần tại Hắc Sa Địa này bên trong có lực lượng đủ mức, như vậy ngươi chính là người trên người. Loại thực lực này trí thượng pháp tắc, Lăng Trần tại Thánh Vu Giáo thời điểm đã tự nghiệm thấy qua, chỉ bất quá loại địa phương này, so với Thánh Vu Giáo càng thêm hỗn loạn mà thôi. Rốt cuộc nơi này không có một cái thống nhất thế lực tiến hành quản lý, Hắc Thị là một hám lợi tổ chức, nhân mạng, chỉ sợ ở chỗ này ti tiện như cỏ giới. Vậy Long Ma Điện mang theo một đầu dị thú, chỉ sợ là sẽ không tới loại này phồn hoa náo nhiệt địa phương, người này sợ là đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lăng Trần đánh giá trước mắt chỗ này cao lớn thành trì, hơi trầm ngâm mà nói. Chạy thoát cũng không có biện pháp, nếu như tới đều tới, cũng không thể tay không mà về. Liêu Phi Nguyệt đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, Hắc Thủy Thành là cả Hắc Sa Địa đầu mối then chốt chi địa. Rất nhiều võ giả đều đem chính mình thông qua các loại thủ đoạn có được bảo vật, phóng tới nơi này tiến hành mua bán. Nơi này phường thị dị thường phát đạt, cho nên chúng ta ngẫu nhiên tới Hắc Sa Địa thời điểm, sẽ tới đây Hắc Thủy Thành thử thời vận. Đi thôi, nói không chừng lại ở chỗ này gặp được thư ma ngươi cờ ân lờ dứt lời, Liêu Phi Nguyệt cũng là hướng về cửa thành đi đến. Lăng Trần gật gật đầu, Hắc Thị giao dịch trường chỗ, đích sắc không thể khinh thường, thường thường sẽ xuất hiện một ít ngoài dự đoán mọi người bảo vật. Đi xuống sân dốc, đi bộ một đoạn khoảng cách, to lớn cửa thành chính là xuất hiện ở Lăng Trần trong ánh mắt, tại kia cửa thành ở ngoài. Lúc này đang dãy lấy thật dài nhân long, ồn ào tiếng ồn ào âm từ đó vị trí lan tràn ra, làm cho người hai lỗ tai không rõ. Hắc, các nàng này thật là tươi ngon mọng nước, rất lâu không nhìn thấy như vậy cực phẩm hóa sắc. Chậc chậc, này ngực, xúc cảm khẳng định không sai, này chân, ta ít nhất có thể chơi một năm trước nếu có thể cùng các nàng này ngủ một giấc, giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý. Ai chỉ thấy được tầm 10 danh thân hình khôi ngô đại hán đang tún tụn trên đất. Kia dâm hế mục quang không ngừng ở trên người Liêu Phi Nguyệt quét qua, mà nghe được bọn họ như vậy lộ cốt lời nói, xung quanh xếp hàng đám người, cũng là không khỏi bộc phát ra một hồi ý vị rất sâu tiếng cười, tại buồn tẻ trong khi chờ đợi, có thể trông thấy như vậy một vị cảnh đẹp ý vui mỹ nhân bị đùa giỡn, cũng coi là trên một kiện có chút không tệ tiêu khiển phương thức. Nhắm lại các ngươi miệng thúi, bằng không, đừng trách đao kiếm vô tình. Liêu Phi Nguyệt quét những người kia liếc một cái, trong mắt cũng là ánh sáng lạnh mánh liệt bán, lạnh giọng quát. Còn rất cay. Vài người người vạm vỡ không những một chút không sợ, ngược lại càng địa bất chấp mọi thứ không kiên sơ. Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt hai người đi cùng một chỗ, vừa nhìn cũng biết là hai cái tông môn đệ tử. Đến Hắc Thủy Thành này, ai hù dọa ai đó trong tay của bọn hắn, cũng không phải là không có dính qua tông môn đệ tử máu tươi. Ngay tại đoạn thời gian trước, bọn họ còn giết chết một người thần ý môn ngoại môn nữ đệ tử, kia tư vị, có thể xinh đẹp vô cùng. Bất quá kia ngoại môn đệ tử cùng trước mắt Liêu Phi Nguyệt so sánh, vậy kém rất xa, quả thực là một trời một vực. Liêu Phi Nguyệt thấy thế, cũng là mong muốn rút kiếm, đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, động sát cơ. Sư tỷ hà tất cùng mấy cái vô lại tức giận. Lăng Trần lắc đầu, nơi này dù sao cũng là hắc thị địa bàn. Lúc trước Bạch Huyên đã dặn dò qua bọn họ, tốt nhất không muốn gây thêm rắc rối. Đi thôi. Liêu Phi Nguyệt gật gật đầu, thật sự của bọn hắn còn có hơi trọng yếu hơn nhiệm vụ. Tại trong lòng nộ khí thoáng địa xóa bỏ, chính là đối với cửa thành bước đi. Hứ Lăng Trần cử động như vậy, nhất thời khiến cho xung quanh từng đạo khinh thường hư thanh, hắc sa địa tôn trọng cường giả. Như loại này nữ nhân bị người khác vũ nhục còn tưởng là làm không có việc gì người cử động, nhất là làm cho người trơ trẽn. Ha ha, tiểu nương tử, nam nhân như vậy ngươi cũng cùng, không bằng buông tha cho hắn, theo chúng ta được loại nam nhân này, đoán chừng là cái không có loại hàng A kia vài người đại hán, nhìn đến Lăng Trần cử động như vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng là cùng thiếu, nhưng mà ngay tại bọn họ tiếng cười vừa mới rơi xuống thời điểm. Mấy người thân thể đột nhiên quỷ dị ngưng kết, chợt ba nhờ trầm thấp thanh âm bạo liệt đột ngột vang lên, chợt này một mảnh địa vực tiếng huyên náo chính. Là đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua kia trong lúc bất chợt cứ thế bắn ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, nửa chết nửa sống mấy tên đại hán, những người kia, đúng là trong chớp mắt, liền bị loại này mạc danh kỳ diệu trọng thương. Một lát sau, kia xúm lại vòng tròn. Nhất thời như gặp quỷ rồi đồng dạng, phần phật rồi chính là đột nhiên tối lui, chợt không ít người phục hồi tinh thần lại, mục quang kinh khủng chuyển hướng tới đang chậm rãi đối với cửa thành đi đến Lăng Trần hai người bóng lưng, nhớ tới gần như vậy hồ một màn quỷ dị, đều là trong lòng nổi lên từng trận hàn ý, lập tức cũng không dám có phát ra nửa câu tiếng cười, sợ kia một màn quỷ dị sẽ xuất hiện ở trên người tự mình. Lăng Trần, người Liễu Phi Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Vừa rồi nàng có thể nhìn mười phần rõ ràng, là Lăng Trần động tay. Không có giết bọn họ, đã là nhân tử. Lăng Trần thản nhiên nói. Cũng tốt, tránh đưa tới càng nhiều con rồi. Liêu Phi Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì, Lăng Trần này vừa ra tay, chấn nhiếp rồi những cái kia lòng mang ý xấu ra hỏa. Hiện tại, còn có người dám đánh chủ ý, liền phải hảo hảo suy nghĩ dưới chính mình phân lượng. Như vậy quỷ dị tình hình. Nhanh chóng tại đây mảnh nhân long chi trung truyền bá ra, chợt từng đạo kinh hãi mục quang, đều là nhìn phía đang chậm rãi đi về hướng cửa thành Lăng Trần. Nó bộ pháp chố lướt qua, một đám nhân long vội vàng lui về phía sau vài bước. Không đếm xỉa đến xung quanh kia từng đạo kinh hãi mục quang, Lăng Trần hai người trực tiếp đi về hướng cửa thành, chợt trực tiếp đối với đại môn kia chỗ một cái chênh lệch đi đến. Tại nơi này, có hơn 10 người đang mặc màu xám trang phục võ giả thẳng tắp mà đứng. Từ thân thể bọn họ ở trong tán phát mà ra hùng hồn khí tức, làm cho kia một bên xếp hàng người, không dám có chút nào tới gần, chỉ có thể buồn bực hạng nhất lấy một bên dòng người chậm chạp tiến lên. Hai vị xin dừng bước. Thấy Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt hướng trên lệch mà đến, một người hắc thị võ giả cũng là tiến lên một bước, mong muốn ngăn lại hai người. Cánh cửa này, thế nhưng là chuyên vì hắc sa địa này có mặt mũi cường giả mà thiết lập. Không phải là cái gì tôm tép nhại nhép cũng có thể thông qua. Nhưng mà Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt một lời không phát, lại chỉ là tại đi đến cửa kia trước chốc lát, khí tức trên thân rồi đột nhiên bạo phát, đặc biệt là Liễu Phi Nguyệt kia đại tông sư cựu trọng cảnh, tiếp cận thiên cực cảnh đáng sợ tu vi, trong chớp mắt liền chấn nhiếp rồi thủ vệ võ giả. Hai vị đại nhân mời đến nghiêm mặt, lúc trước uống ở Lăng Trần hai người võ giả thân thể đứng thẳng tắp, kia trong mắt, càng tràn đầy kính nể thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là trong lòng có chút cảm khái, nơi này thực lực vi tôn pháp tắc, thật sự là thể hiện được phát huy tác dụng vô cùng, khó trách hắc sa địa này bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả tụ tập ở chỗ này. Đợi Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt vào thành, kia vài người áo xám cũng là cùng nhìn nhau, thật trẻ tuổi hai người, cư nhiên tu vi liền đạt đến loại tình trạng này, thật sự là đáng sợ. Xác thực. Bất quá bọn họ vừa mới đánh chết những người kia, tựa hồ là người của Cầu Long Bang A, chỉ sợ là có trò hay để nhìn. Cầu Long Bang thế nhưng là hắc sa địa đầu xa một trong, tuy cùng chúng ta hắc thị vô pháp so sánh, thế nhưng Cầu Long Bang bang chủ, nhưng dù sao là một vị nửa bước thiên cực cảnh tầng thứ cao thủ ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.